Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chính diện bọn cướp. Trong phòng đi dạo, tản bộ, Trương Dương chậm rãi lắng lại lấy nỗi lòng. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, nắm lên bọn cướp lưu lại tờ giấy kia. Quả nhiên phía trên không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những người kia sẽ gọi điện thoại tới, những người kia sẽ liên hệ bọn họ. Linh sau một khắc, phòng máy riêng, Linh tiếng nổ lớn, Trương Dương hít sâu một hơi, cầm lên microphone, ngươi là ai? Trương Dương, Trương Dương trầm giọng nói, trong loa truyền ra tiếng cười, rất tốt, chờ chính là ngươi, Kim Cương ở đâu? Vương Dĩnh ở đâu? Trương Dương không chút nào yếu thế, tranh phong tương đối, trong điện thoại truyền ra Vương Dĩnh tiếng thét chói tai. Trương Dương, hắc hắc, nghe được đi, Kim Cương đâu? Kim Cương tại trên tay của ta, 12 giờ khuya thay người, ngươi nói địa điểm a? Trương Dương kêu lên, thanh âm kiên định, điện thoại bên kia yên tĩnh trong chốc lát, thanh âm vang lên lần nữa, tốt. Báo lên điện thoại của ngươi, sau sẽ thông báo cho ngươi. Không muốn để cho nàng chết, không muốn báo cảnh sát. Trương Dương báo lên dãy số, đối diện đã cúp điện thoại. Trương Dương trong lòng hơi động, gọi lại, hệ thống điện tử âm vang lên. Đối phương không tại khu phục vụ. Trương Dương đại ca, ngươi thật sự có Kim Cương? Hà Tịch hỏi, ta nơi nào có, lừa bọn họ. Bất quá sao, Trương Dương chân mày cau lại, ta có một cái cảm giác, những cái kia bọn cướp tựa hồ không phải là vì Kim Cương. Ha ha, suy nghĩ nhiều, tiểu tịch, những cái kia bọn cướp tìm chính là chúng ta, ngươi vẫn là đi làm, không muốn lộ ra, không, Hà Tịch kiên quyết kêu lên, ta buổi tối cùng đi với ngươi, trong mắt to tràn đầy kiên định. Chính là muốn thuyết phục Hà Tịch bỏ ý niệm này đi. Trong đầu một đạo tuệ quang hiện lên, Trương Dương nhãn tình sáng lên, cười nói, ngươi hẳn là đi, đúng, khẩu súng mang ra. Hà Tịch ngẩn ra, không phiên trực thời điểm mang thương, kia trái với kỷ luật, bất quá nàng trọng trọng gật gật đầu. Ta đã biết, tốt, ngươi chỉnh đốn xuống phòng, ta đi mua Kim Cương. Chờ ta trở lại, ra chung cư, Trương Dương lại là đón xe, lại là đổi chỗ sát, cơ hồ là tại thành phố Đông Hải lượn quanh nửa vòng. Sau đó biến trang đi vào một nhà tiệm châu báu trong. Tiểu thư, các ngươi nơi này có Kim Cương đi, ta mua giả. Trương Dương lời nói, lập tức làm trước quầy cái khác khách hàng vui vẻ. Không ít người ha ha bật cười. Quầy hàng tiểu thư mặt đều đen, tiên sinh, chúng ta là lão Phượng Tường Kim Ngân Lâu, trăm năm thành tín, bán đều là đồ thật. Ta biết, đều là thật, ta muốn mua giả, chúng ta không bán hàng giả. Ta không có nói các ngươi những này là giả, nhưng các ngươi tất nhiên sẽ chuẩn bị chút cao mô phỏng không phải. Thật cất giấu, giả mang theo, cũng không sợ trộm không phải. Bảo vệ, đắc đắc, ta đi, còn không được sao, đi ra mấy bước, một người theo sau, ca môn, là lừa gạt nữ hài tử à, hắc hắc, thông minh, muốn thật làm gì, huynh đệ này cao mô phỏng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Trương Dương chưa phát giác lại cười vừa tức, ứng thừa xuống tới, bị bán hàng rong kéo đến một cái chật trội ngõ hẻm nhỏ. Hắn vén lên quần áo, trong nháy mắt rực rỡ muôn màu. Trên quần áo, vậy mà tất cả đều điểm xuyết lấy từng khỏa Kim Cương. Giống đi, nhất là trong đêm, hắc hắc, mắt thường căn bản là phân biệt không được. Trương Dương đại hỉ, hắn định ra thời gian tại trong đêm. Đánh nhưng chính là ý định này. 10 phút sau... Trương Dương vô cùng đau lòng xách theo một cái túi cao mô phỏng thủy tinh. Ngồi lên xe bus, hảo tâm đau, này một cái túi nhỏ, 7.000 khối tiền liền không có. Về tới Vương Dĩnh trong nhà, Hà Tịch đã thu thập đổi mới hoàn toàn. Chờ hắn trở về, thời gian chậm rãi đi qua. Mặt trời lặn, hoàng hôn, dần dần, bên ngoài đều yên tĩnh trở lại. Trong đêm 11 giờ, để lên bàn điện thoại chấn động, là một cái tin nhắn, một cái địa chỉ. Hà Tịch cùng Trương Dương liếc nhau, nhẹ gật đầu, lái xe đi tới. Tiểu Tịch, ta biết ngươi là tín đồ của ta, tin tưởng ta chính là sao chổi, nhưng là ta còn muốn đề điểm một câu. Tin tưởng ta, nghe ta phân phó, được không? Không phải lần đầu tiên nghe được theo Trương Dương trong miệng nói ra tín đồ hai chữ. Hà Tịch không có hỏi nhiều. Nàng nhìn Trương Dương trọng trọng gật gật đầu. Trương Dương đại ca, ta hết thảy đều nghe ngươi. Trên đường, lại một cái tin nhắn đến. Là một cái khác địa chỉ. Liên tục đổi ba cái địa chỉ về sau. Chạy được cơ hồ 3 giờ. Rốt cục đối phương không tiếp tục hoài nghi gì. Hai người cũng rốt cục đi tới chỉ định địa chỉ. Ngừng lại, này đều đã tới gần bờ biển. Đều có thể nghe được hải triều thanh âm. Không khí cũng ngọt ngào rất nhiều. Có một cỗ mùi tanh. Không bao lâu, một chiếc màu đen xe thương vụ lái tới. Biển số xe đều đã bị kéo. Trương Dương theo trong xe nhảy ra ngoài. Hà Tịch nghe Trương Dương phân phó. Ngồi ở trong xe. Duy Vinh Sư vận chuyển, nhìn xe thương vụ tại bọn họ 10 mét bên ngoài dừng lại. Đi một mình xuống tới, hán tử dáng người cao gầy, hình thể tráng kiện, Trương Dương cũng có 1m8, lại hoàn toàn bị người này đè ép một đầu. Ta không phải nói, không muốn cảnh sát tới sao? Nam tử quát, ta không biết lái xe, lại nói nàng là Vương Dĩnh cùng phòng. Vương Dĩnh đâu? Trương Dương kêu lên, từ trong ngực lấy ra kim cương cái túi, lay động một cái, rầm rầm thanh âm vang lên. Hán tử cười hắc hắc, đối xe thương vụ ra hiệu một chút, lại một người nam nhân nhảy ra ngoài. Cái này nhân thân tài cũng không cao, lại là cái đầu trọc, đỉnh đầu có khối lão đại vết sẹo, 10 phần dọa người, ra đi, một cái bị bịt mắt. Cột miệng nữ nhân đi ra, đầu chọc giật ra miếng vải đen, chính là Vương Dĩnh. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, liền sợ những người này chỉ là lừa bọn họ. Tốt, một tay giao người, một tay giao hàng, Trương Dương kêu lên, cao giơ hai tay lên, đi thẳng về phía trước. Hán tử lại ra hiệu một chút, một người khác đẩy Vương Dĩnh một cái, đi. Vương Dĩnh chậm rãi hướng về Trương Dương đi tới. Trương Dương chậm rãi hướng về Vương Dĩnh đi đến. Vương Dĩnh con mắt gắt gao mà nhìn Trương Dương. Trong mắt liên tục chuyển động. Muốn nói điều gì, lại hai tay bị trói. Miệng cũng bị cột, cái gì đều biểu đạt không ra. Vương tỷ, không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tin tưởng ta, bọn họ muốn chỉ là kim cương. Sẽ không tổn thương chúng ta. Trương Dương nhẹ nói, chậm rãi đến gần, cẩn thận đề phòng Vương Dĩnh bên người đầu chọc. Gặp nhau 1 mét thời điểm, Vương Dĩnh thân thể nhoáng một cái, bị đầu chọc kéo lại. Đầu chọc lấy ra một cây súng lục, đè vào Vương Dĩnh trên trán. Tiểu tử, đừng ra vẻ, mở túi ra, làm ta xem một chút kim cương. Trương Dương mở ra cái túi nhỏ, đem kim cương ngã xuống đầu chọc, duỗi xuất thủ trưởng bên trên. Nhìn chất lượng cũng không tệ a. Đầu chọc cười, cẩn thận phân biệt, kia là tất nhiên. Trương Dương kêu lớn, lời nói rơi xuống. Trương Dương đột nhiên một cái hướng trước, nhào thân va vào đầu chọc trong ngực, đem cái sau đụng một cái lảo đảo. Vương tỷ, chạy! Trương Dương kêu, hai tay đại trương. Từ phía sau gắt gao chặn Vương Dĩnh, tiếng súng vang lên, đạn đánh bay, đánh vào thổ địa bên trên, bụi đất tung bay, đầu chọc cực kỳ hung hãn, nhanh chân đuổi theo, dựa vào hai người thân thể ẩn nấp, rút súng đối Trương Dương chính là một trận liên xạ, phanh phanh phanh phanh, một nháy mắt đã đánh xong một sao, có lầm hay không? Làm sao có thể? Đầu chọc ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn Trương Dương che chở Vương Dĩnh đi xa. Khoảng cách gần như thế, hắn vậy mà một súng đều không có đánh trúng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.